Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, hách đến kỳ. Nhìn xem rơi đến bên chân bì thần, Ash vội vàng cúi thân đem bì thần đỡ dậy, có chút lo lắng nói ra, Pikachu, không có sao chứ, bì thần dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ gương mặt. Cười về kêu lên, ra, ra, hô, bì tạp, nhưng Ash nghe bì thần cái kia không ngừng thở ngữ điệu. Nhìn xem bì thần cái kia tràn đầy vết thương bề ngoài. Cuối cùng là có chút không đành lòng lắc đầu nói, Pikachu, người trước nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp xuống ta sẽ, Ash không nói xong, bì thần liền tiếp liền lắc đầu hô to, Pika tương đương Pi. Ash không nói gì thêm nữa, cúi đầu cùng bì thần đối mặt mấy giây sau, lấy xuống chính hắn đầu óc phóng tới bì thần trên đầu cười nói. Đúng vậy a, không thể bởi vì chiếm cứ một chút ưu thế đã cảm thấy rất đáng gờm. Ikkyo rất mạnh rất mạnh, chúng ta muốn kiên trì thắng đến một khắc cuối cùng. Bì tạp, bì thần lúc này mới thật sâu gật đầu cười câu. Đồng thời quay người hướng giữa sân cái kia dần dần tán đi sương mù. Nhìn xem cái kia sương mù bên ngoài như ẩn như hiện Ikkyo cùng Milotic. Trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ tác chiến, để Ikkyo nhìn xem chúng ta toàn bộ thực lực. Ash ánh mắt đi theo kiên định xuống tới, giơ tay trái lên. Z vòng tay bên trên Z Crystal đi theo tản mát ra một trận kim sắc quang mang. Xuất ra chúng ta toàn bộ thực lực, để Ikkyo xem thật kỹ một chút, nói cho hắn biết, chúng ta, rất mạnh, bì tạp, mà ở đây một bên khác chỉ huy dây bên trong. Ikkyo sắc mặt lại một lần biến thành màu đen, trong nội tâm lại một lần im lặng, bì thần mệt mỏi, bì thần thụ thương. Đây đều là tin tức tốt, ít nhất nói rõ bì thần lần này bật hack là có cái hạn độ. Với lại cũng sắp đến kỳ, nhưng là, bây giờ bì thần hack xem như đến kỳ, nhưng Ash thế mà bắt đầu bật hack, đây cũng quá không khoa học đi. Về phần tại sao nói Ash bật hack, đó là bởi vì Ikkyo nhìn thấy Ash hai vòng tay bên trên Z Crystal. Thế mà cải biến hình thái. Cái này cũng quá không khoa học đi. Đây coi như là ứng đối đem mũ cho bì thần đeo lên kết quả. Đúng vậy, Ash Z vòng tay bên trên Crystal. Tại hình thoi thủy tinh bên trên biến thành phía trên giống như là điêu khắc Pikachu cái đuôi như. Thế thiểm điện hình thái. Đây chính là trong trò chơi. Chí bì tạp Z Crystal hình thái. Duy chỉ có để Ikkyo có chút không hiểu rõ chính là. Loại này cực độ đặc thù Z Crystal, không phải là từ Power Ring tài năng kéo theo sao? Vì cái gì phổ thông vòng tay cũng có thể dạng này? Ash cũng đồng dạng phát hiện trong tay hắn Z Crystal cải biến. Ngạc nhiên nói câu, kỳ quái, Z Crystal sẽ cải biến. Mới Z Crystal, bất quá, mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái loại cảm giác này khắc vào trong lòng đâu. Pikachu, chúng ta tới a. Tịch, bì tạp, bì thần mang tốt mũ. Nhảy lên cùng Ash đụng một cái nắm đấm. Lại dùng cái đuôi xem như bàn tay cùng Ash tay trái vỗ tay. Tùy theo sau khi hạ xuống mới nhìn hướng Milotic. Xem ra là sự thật. Đã dạng này, chỉ có thể cứng rắn đụng một cái. Không phải chiêu kia xuống tới, Milotic thật không nhất định chịu đựng được. Ikkyo cũng đi theo giơ tay trái lên, đem Crystal chuyển biến làm hệ Dragon Z Crystal về sau. Nhìn chăm chú Milotic nói, chuẩn bị, không cần lưu thủ, người cũng có thể cảm giác ra cỗ lực lượng kia cường đại a. Vị lạc, Milotic ánh mắt cũng đi theo ngưng trọng lên, thân thể đồng dạng căng thẳng. Thunderbolt, không, là so Thunderbolt còn cường đại hơn 1 triệu V. Không đúng hay không, là càng thêm lực lượng càng thêm cường đại. Chúng ta tất cả lực lượng, Ash toàn lực phất tay nắm tay phải hô lớn. Pikachu, ngàn vạn vôn, bì tạp. Pikachu xoay người vọt lên. Trận trên không trung cũng trong nháy mắt này ngưng tụ ra một mảng lớn mây đen. Từ đó còn thỉnh thoảng truyền ra từng đạo dòng điện. Đồng dạng, tại thời khắc này, Pikachu cũng nhắm ngay Milotic đánh ra 7 đạo màu sắc rực rỡ dòng điện. Tựa như 7 đạo màu sắc rực rỡ tựa như cầu vồng dòng điện. Ikkyo bên này cũng gần như đồng thời hô to. Milotic, Devastating Break. Milotic ở xung quanh người ngưng tụ ra một đạo cự long năng lượng hư ảnh. Cứ như vậy ứng với bì thần ngàn vạn vôn xông đi lên. Kịch liệt bạo tạc, trùng thiên sương mù, cùng cái kia che kín toàn bộ chiến đấu hội trường lôi quang. Để bên ngoài sân người xem nhất thời trầm mặc xuống, ngay cả người chủ trì cũng là như thế. Trọng tài liền tương đối xui xẻo. Hắn cách giữa sân có thể tính là gần nhất, tại không có chút nào phòng bị cùng ngốc kinh ngạc tình huống dưới. Cứ như vậy bị tung bay trình diện rìa ngoài rào chắn trên vách tường. Hôn mê bất tỉnh, bên sân Ash mặc dù không có chật vật như vậy, thế nhưng đi theo khom người, để ngăn lại cái kia đạo trùng kích, đồng thời còn một bên thở hổn hển, dường như thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Xoạt xoạt, chính là lúc này, Ash trên cổ tay vòng tay đột nhiên xuất hiện mấy khe nứt, tùy theo lập tức vỡ nát, khiến cho trí bị tạp Z cái này chuyên môn Z Crystal rơi xuống đất. Xem như ấn chứng Ikkyo cái kia suy đoán, phổ thông hai vòng tay đối với loại lực lượng này là quá tải trạng thái. Sử dụng một lần liền sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ có cường lực Z vòng tay tài năng gánh chịu, nhưng Ash đối với điểm ấy cũng không để ý. Cứ như vậy một tay cản trở trùng kích, nhìn về phía trong sương khói. Cho đến một hồi lâu qua đi, khói số không mới tan hết. Để mọi người thấy rõ giữa sân hai cái Pokemon trạng thái. Milotic là triệt để xoay người nằm. Từ cái kia hai mắt nhắm nghiền tình huống đến xem là đã mất đi sức chiến đấu. Bì thần cũng giống như thế. Hai mắt nhắm nghiền nằm tại Milotic bên người. Chỉ có Ash mũ bị bì thần thật chặt ôm vào trong ngực. Nhưng mũ một bên vẫn là triệt để hóa thành than cốc. Ikkyo cũng có thể đoán ra kết quả này. Bì thần là thể lực hao hết mà té xỉu. Milotic, cái kia thật chỉ có thể nói tương đối bi thảm. Bị ngạnh sinh sinh điện choáng cũng kém không nhiều tại lúc này. Từ bên sân thông đạo tới mấy người đem cái kia té xỉu trọng tài dọn đi. Lại một cái đồng dạng thân mang trọng tài phục nam tử nâng cờ hô to. Pikachu, Milotic. Song song mất đi sức chiến đấu. Úp, quá lợi hại. Ash tuyển thủ Pikachu lấy một đổi ba. Xuất trước cầm xuống nửa trang. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Umusu sẽ cho ngươi tốt nhất trị liệu. Ikkyo cười khổ một tiếng đem Milotic thu hồi Pokbo. Kết cục này xem như tốt xấu nửa nọ nửa kia. Không chỉ có thành công đổi đi bật hack bì thần. Còn để Ashhack cũng đi theo đến kỳ. Không thấy vòng tay đều nát sao? Xuống tới liền phải thật tốt nghĩ một hồi. Nên phái ra ai? Phải biết hiện tại Ikkyo hắn còn sót lại 3 cái danh ngạch. Ash còn có 5 cái. Mặc dù đối Ikkyo tới nói, cũng không phải là bao lớn đại sự. Còn muốn cân nhắc Ash cái khác Pokemon thực lực. Cho nên cái cuối cùng danh ngạch tốt nhất vẫn là lưu cho Masado. Phòng ngừa ngoài ý muốn, như vậy thì còn sót lại 2 danh ngạch. Muốn đến nơi này, Ikkyo cũng không có nhiều do dự. Trong nháy mắt quyết định phái ra Gudra cùng Infernape. Dù sao có thể chọn hạng cũng liền mấy cái như vậy. Ash cùng đi theo ra trận bên trong. Ôm lấy bì thần nói khẽ. Ngoặc kép, Pikachu. Vất vả ngươi, tiếp xuống liền xem ta a. Ra, bì thần có chút mở mắt, đối Ash lộ ra cái mỉm cười. Ân, ta biết, Ash thật sâu gật đầu. Đem vừa rồi rơi xuống trí bì tạp Z kéo, đi theo mũ cùng nhau phóng tới bì thần trong ngực nói. ta trước dẫn ngươi đi block bên kia. Đối với As đột nhiên đi hướng thính phòng, trọng tài cũng không có nói thêm cái gì, vẻn vẹn trầm mặc chờ đợi. Đợi As đem bì thần giao cho Brock, một lần nữa đi vào chỉ huy dây bên trong lúc, Ikkyo trực tiếp ném ra Gudra Pogbo nói, không cần nói nhiều, chúng ta tiếp tục, tranh tài vừa mới bắt đầu không phải sao? Là, tranh tài vừa mới bắt đầu, còn chưa kết thúc, As ngưng thần mắt nhìn Gudra, thật sâu thở ra một hơi nói, Gudra, như vậy ta bên này liền quyết định là ngươi. Vi nớ do, thực lực 62 cấp, tiềm lực màu vàng, Ikkyo có chút hít một hơi lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn As Vi nớ so, liền đã đạt tới chuẩn thiên vương cấp, chiếu như thế xem ra, As cái kia mấy con mấu chốt, tối thiểu cũng đều là chuẩn thiên vương cấp 1, cũng tức là nói, As hiện tại ngoại trừ thực lực không rõ. Các loại bật hack bì thần bên ngoài, còn thừa 5 con Pokemon rất có thể đều là chuẩn thiên vương cấp công. Ikkyo nắm lấy cái cằm lẩm bẩm nói, nếu như vậy, 4 năm trưởng thành đến nước này, quả thật không tệ, chớ nói chi là, As năm thứ nhất xem như hoang phế trạng thái. Nói là 4 năm, không bằng nói là 3 nửa năm, xuất ra toàn lực của chúng ta. As giơ tay trái lên, tay phải ấn phía bên trái bao tay phần lưng bên trên Keystone hô lớn. Vì nớ do, Mega tiến hóa, cứ việc As hiện tại thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn lại có thể nào cô phụ bì thần kiên trì. Nói cái gì đều muốn xuất ra toàn lực, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thắng được, Ikkyo, nói đi thì nói lại. Gudra bây giờ đẳng cấp ngược lại là cùng Venusaur giống như đúc. Nhưng Ikkyo nhưng lại có tự tin. Gudra tuyệt đối có thể treo lên đánh Venusaur. Nếu như nói Gudra có xếp shipper đặc tính, cái kia Venusaur khẳng định sẽ bị các loại thê thảm áp chế. Nhưng không có cũng không cần gấp. Gudra bây giờ xa gần ăn sạch phong cách chiến đấu. Mặc kệ As Venusaur chủ công cái nào một đường, nó đều có thể đón lấy, đồng thời đem treo lên đánh. Như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.